Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 466, làng mưa cảm thụ thống khổ. Oanh đinh tai nhức óc, tiếng nổ tại làng mưa phương hướng tây bắc vang lên. Mọi người nhịn không được ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy, bầu trời chẳng biết lúc nào đã sáng như ban ngày. Một cái từ hừng hực bạch quang tạo thành hải tinh xuất hiện ở tháp cao, chỉ thấy bốn phía tất cả sắt thép kiến trúc tại đụng phải hải tinh nháy mắt liền bắt đầu thăng hoa. Trong chớp nhoáng này, trong thiên địa tất cả âm thanh đều biến mất vô tung. Thậm chí toàn bộ làng mưa đều yên lặng xuống. Làng mưa mặt phía nam chiến trường. Asakuzaku, gai lấy mắt thường không thể nhận ra cao tốc huy quyền. Chính quyền cùng không khí ma sát sinh ra từng đạo hừng hực hỏa diễm. Giống như khổng tước xòe đuôi một đĩa nổ bắn ra hướng về phía ngạ quỷ đạo. Ngạ quỷ đạo thấy thế, vững vàng đứng ở tại chỗ, tự tin nhắm ngay lửa cháy ngập trời. Hấp thu, tâm niệm vừa động, lòng bàn tay của hắn ở giữa phảng phất xuất hiện một cái thôn phệ tất cả hư vô lỗ đen. Năng lực của hắn là hấp thu địch nhân nhẫn thuật bên trong ẩn chứa chakra. Làm nhẫn thuật không có hiệu quả hóa. Nhưng mà gai Asakuzaku nhưng căn bản không phải nhẫn thuật. Cái kia lửa cháy ngập trời cũng không phải là chakra tạo ra. Mà là cao tốc quyền phong ma sát không khí đưa tới hỏa diễm. Ngạ quỷ đạo mở ra hai tay cũng không hấp thu đến bất kỳ chakra. Ngược lại trực tiếp đối diện bị gai vô số quyền phong oanh kích. Ầm, ầm, ầm, tiếng vang nặng nề liên miên bất tuyệt. Nháy mắt ngạ quỷ đạo thân thể đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Thậm chí bị đánh đến cốt nhục tách rời. Thân thể trực tiếp tán loạn. Giải quyết ngạ quỷ đạo. Gai giải trừ 6 cửa. Nhưng làn da như cũ giống như nóng đỏ đồng dạng. Phát sinh cái gì? Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời chói mắt bạch quang. Hắn sáng ngời có thần trong mắt xuất hiện nghi hoặc. Như thế nhẫn thuật vượt quá hắn đối nhẫn thuật nhận biết. Nếu là chỗ gần gặp phải dạng này bạo tạc, hắn cảm giác chính mình thậm chí không kịp mở bát môn độn giáp, liền sẽ bị cuốn vào trong vụ nổ, sau đó hóa thành cho bụi. Sau khi suy tính, hắn lập tức hướng về Fugaku tiến lên phương hướng tiến đến. Jiraiya giờ phút này tóc dài giống như mãng xà đồng dạng quấn chặt lấy xúc sinh đạo. Pen, người chính là Nagato phải không? Đến cùng phát sinh cái gì? Xúc sinh đạo không chút nào sợ, lạnh như băng nói, người không cần biết, người cuối cùng chỉ là người ngoài. Đang lúc nói chuyện, hắn cảm giác mặt khác mấy cái pen, phát giác được ngạ quỷ đạo sụp đổ, mặt khác mấy pen cũng ở vào hạ phong về sau. Hắn chuẩn bị thi triển Kuchiyose no Jutsu, thông linh chi thuật, đem mặt khác pen triệu hoán tới, trước giải quyết đi làm hắn cảm thấy phiền phức Jiraiya. Bỗng nhiên, tiếng nổ cực lớn lên, hấp dẫn ánh mắt hai người. Jiraiya nuốt nuốt giọng nói, liền xem như kiến thức rộng rãi hắn, cũng không có nhìn thấy qua lực phá hoại cường đại như thế nhẫn thuật. Làng đá bên kia phát sinh cái gì? Hắn quay đầu nhìn về phía bên, đang muốn chất vấn xuống đối phương. Chỉ thấy xúc sinh đạo chẳng biết lúc nào đã biến thành một đoạn thông linh gỗ. Sau đó, hắn nhìn thấy xúc sinh đạo dẫm lên phi điểu hướng cái kia nhanh chóng khuếch tán ánh sáng mạnh bay. Đi, Nagato, ngươi muốn làm gì? Jiraiya trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Theo tiếng nổ cùng với dâng lên cột sáng, tất cả mọi người có thể nháy mắt phân biệt ra được bạo tạc quy mô. Cái kia tuyệt đối là có khả năng bao trùm hơn phân nửa làng mưa bạo tạc. Trên cơ bản tất cả mọi người giờ phút này đều tại hướng về trung tâm vụ nổ rời xa. Có thể Nagato khống chế khôi lỗi lại không quan tâm hướng bạo tạc phương hướng bay đi. Cắn răng, Jiraiya thuấn thân đi theo xúc sinh đạo. Làng mưa đông bắc chiến trường. Sasori, Zetsu cùng Hiruko cùng với làng cát tam phương chiến đấu khó hòa giải. Đột nhiên ra trận Sasori trước giải quyết Hiruko dung hợp thông linh thú. Sau đó bị Hiruko cùng Zetsu lúc công kích xâm nhập làng cát đội ngũ. Đem làng cát ninja xem như khôi lỗi khống chế. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người không phải nói Sasori muốn làm gì. kịch liệt tiếng nổ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hiruko thần sắc trên mặt không thể phỏng đoán. Hắn vốn cũng không phải là một cái tâm trí kiên nghị ninja. Phía trước hắn cùng Zetsu chiếm thượng phong lúc còn không có cái gì. Bây giờ chính mình thông linh thú bị giết. Nơi xa chiến đấu lại bộc phát hai người cường đại như thế nhẫn thuật. Hắn phát giác được lần chiến đấu này có thể sẽ nguy hiểm tính mạng của hắn. Cân nhắc một lát, hắn trực tiếp hóa thành tàn ảnh thoát đi làng mưa. Hắn còn không mặc vào Akatsuki y phục đây. Đáng ghét Konoha ninja phản bội. Tuyệt không nghĩ đến trải qua hắn giới thiệu Hiruko vậy mà gia nhập tổ chức ngày đầu tiên liền. Làm phản, hừ lạnh một tiếng. Hắn thật sâu lẻn vào bên trong lòng đất. Chuẩn bị chờ bạo tạc kết thúc phía sau một lần nữa đi ra. Nhìn xem bạch quang tan dã vạn vật. Hiruko cùng Deidara lần lượt rút lui. Hắn lập tức rơi xuống từ trên không cùng Chiyo bước lui Sasori. Sau đó nhanh chóng kết ấn. Từ độn xa kim kết giới. Hai tay của hắn bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất. Nháy mắt làng cát đội ngũ bốn phía bốn đạo cát vàng vụt lên từ mặt đất. Tạo thành một cái to lớn kim tự tháp đem làng cát mọi người bảo hộ ở bên trong. Sasori một mình đứng tại một cái tháp cao bên trên. Một mình thưởng thức Deidara trung cực nghệ thuật. Đây chính là ngươi nghệ thuật sao? Thật sự là óng ánh chói mắt a. Giờ phút này thân thể của hắn đạt tới chính mình vĩnh hằng bất diệt nghệ thuật. Nhưng hắn lại đột nhiên bắt đầu thưởng thức Deidara nghệ thuật. Trở lại làng mưa phía tây bắc chiến trường. Nửa người còn lưu tại trên đất Kakuzu trên mặt lộ ra vô tận hoảng sợ cùng oán độc. Cái này sao có thể? Đáng ghét lời còn chưa dứt. Hắn liền đã nhanh chóng lẻn vào bên trong lòng đất. Không muốn sống điều khiển sau cùng một cái trái tim thả ra thổ độn chakra. Rời xa nơi đây, đã tụ lại ninja làng đá mọi người sắc mặt kinh hoàng. Có ngu ngơ tại chỗ, có khắp nơi tán loạn. Onoki sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hỗn đản, mắng nhỏ một tiếng, hắn lập tức sử dụng chính mình nhanh nhất tốc độ tay kết ấn. Bên cạnh hắn Akatsuki không cần hắn nói. Đã đồng thời bắt đầu chấm dứt ấn. Thổ độn Goremu Nojutsu. Cương lệ thức chi thuật. Thổ độn Goremu Nojutsu. Cương lệ thức chi thuật. Trong khoảnh khắc, đại địa lan lộn, đất đá lên xuống. Làng đá đông đảo ninja trước người dâng lên hai cái to lớn nham thạch cự quái. Hai cái to lớn nham thạch cự quái đối mặt ninja làng đá mọi người. Cao lớn đứng tại thấp bé sau lưng. Đều mở ra hai tay tận lực đất là ninja làng đá che đậy sắp đến tổn thương. Dạng này phòng ngự thậm chí có thể ngăn cản Byudama, vĩ thú ngọc, nhưng Kisuchi không có chút nào buông lỏng. Miệng hắn cùng động tác tay cùng sử dụng. Tập hợp, Dorodomu, thổ lao đường vô, xung quanh một chút ninja làng đá nghe lệnh lách mình tụ hợp đến Kisuchi bên cạnh. Sau đó bọn họ cùng một chỗ kết ấn đập vào đại địa bên trên. Nháy mắt địa long lan lộn. Đại địa tức thời lõm xuống. Xung quanh bọn họ nháy mắt dâng lên một cái thật dày hình bán cầu thổ cháo. Đem Onoki cùng Kisuchi xung quanh ninja làng đá đều bảo hộ tại thổ cháo bên trong. Gần như tại thổ cháo thành hình đồng thời. Hừng hực bạch quang khuếch tán tới. Ở vào thổ cháo phía ngoài ninja làng đá nháy mắt bị hòa tan thành khói xanh. Sau đó triệt để tiêu tán tại nhẫn giới. Bạch quang đụng chạm lấy mỏm núi đá trách trên thân. Trì trệ một lát, sau đó nhanh chóng giải thể mỏm núi đá trách tiếp tục tiến lên. Mà nối nghiệp tiếp theo đẩy tới đến thổ cháo bên trên. Thử phảng phất cắt laser đồng dạng âm thanh vang lên. Sau đó lóe ra mờ mịt hào quang màu vàng đất bán cầu hình dáng thổ cháo mắt trần có thể thấy nhanh. Chóng biến mỏng, may mà cái này hủy diệt tất cả ánh sáng mạnh cũng không lưu lại. Quét qua thổ cháo về sau tiếp tục nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Bỗng nhiên, bầu trời từ ánh sáng mạnh tạo thành hải tinh bắt đầu kiềm chế. Sau đó hóa thành một cái to lớn hình bầu dục, bắt đầu càn quét tứ phương. Trong khoảnh khắc. Vô tận chakra nổ tung lên, vô hình sóng khí càn quét bát phương, làng mưa nháy mắt bạo phát một cái to lớn mặt trời. Cỗ này cường đại sóng xung kích hủy diệt dọc đường tất cả, đem tất cả tháp cao kiến trúc hóa thành cho bụi. càn quét làng mưa phương Bắc sau tiếp tục hướng về phương Nam xuất phát. Đúng vào lúc này, xúc sinh đạo đạp phi điểu đi tới sóng xung kích trước mặt. Kuchiyose no Jutsu, thông linh chi thuật, một đạo khói trắng về sau. Bị gai đá nát ngạ quỷ đạo xuất hiện ở xúc sinh đạo dẫm đạp cự điểu bên trên. Thời khắc này địa ngục đạo trên thân nắm giữ vô cùng to lớn chakra. Trong đôi mắt có khó tả uy nghiêm, thân là làng mưa thần. Hắn quyết không cho phép làng mưa tại trước mắt hắn hủy diệt. Hấp thu, ngạ quỷ đạo hai tay mở ra, nhắm ngay nơi xa cuốn tới màu trắng ánh sáng mạnh cùng sóng khí. Chỉ thấy hai tay của hắn ở giữa nháy mắt xuất hiện một cái đen nhánh lỗ thủng. Sau đó bốn phía chakra cùng khí lưu nhanh chóng chảy vào trong đó. Sau một khắc, sóng khí xung kích đến ngạ quỷ đạo trước đó. Lần này, năng lực của hắn không có mất đi hiệu lực. Nháy mắt, từ chakra, ánh sáng mạnh, sóng nhiệt rất nhiều nguyên tố tạo thành sóng xung kích bên trong chakra nhanh chóng chảy vào ngạ quỷ đạo trước người trong lỗ đen. Mất đi chakra về sau, sóng xung kích va sụp vài chục tòa tháp cao phía sau cuối cùng tiêu tán. Mà giờ khắc này, gần nửa cái làng mưa đã được Deidara tự bạo phá hủy. Làng mưa dẫn đầu cảm nhận được bên muốn chế tạo thống khổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.